Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, khủng bố ý cảnh. Lâm Hiên sầm mặt lại, bức thứ hai họa quả nhiên so với đệ nhất bức họa mạnh hơn nhiều lắm. Vừa mới đi vào thì cảm thụ được rất mạnh cảm giác áp bách. Từng cây một thật lớn kim trúc trôi lơ lửng trên không trung. Thoạt nhìn cảm giác áp bách có thể không đại sao. Trên bầu trời tràn đầy kim trúc sở. Hầu như che đờ cả không trung. Hô, từng cây một kim trúc đang ngưng tụ thành thật lớn kim trúc sau khi rốt cục từ trên trời cao hung hăng xuyên qua mà xuống. Hóa thành một đạo kim mang nặng nề đập một cái mà xuống. Như một khỏa thật lớn kim sắc vẫn thạch hạ xuống. Cuồn cuộn nổi lên từng đợt khí lãng. Nếu như bị kim trúc này đánh trúng, coi như là thần khí vậy thân thể, đều có thể bị dễ dàng xuyên qua. Lâm Hiên mặt hơi biến sắc. Đây quả thực là muốn chết tồn tại. Bởi phạm vi quá rộng rãi. Cộng thêm tương đối dày đặc. Cơ hồ là không có chỗ có thể trốn. Phải nói chỗ núp mới cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có hơi chút một chút khe có thể trốn. Nhưng cái này khe cũng không dễ tìm. Rốt cục một cây thật lớn kim trúc xuyên qua mà xuống. Nặng nề mà xuyên qua ở kim sắc trên mặt đất. Nhưng cái này cũng không chấm dứt. Mà là cuồn cuộn nổi lên từng đợt dày đặc kim sa đi bên này cuốn tới. Mảnh này kim sa như là từng mảnh một sóng lớn. Đi hắn cắn nuốt. Cái này thực sự là phô thiên cái địa. Hoàn toàn không có chỗ có thể trốn. Có đệ nhất cây kim trúc xuyên qua mà xuống. Thì có đệ nhị cây kim trúc xuyên qua mà xuống. Đều là nặng nề oanh trên mặt đất. Cho đập ra cái thật lớn hố sâu. Kèm theo là cuồn cuộn nổi lên từng đợt kim sa sóng lớn. Những thứ này kim sa cũng không phải là những thứ kia kim nháy cát. Mà là càng cứng rắn hơn một loại kim sa. Tại loại này địa phương đặc thù trong. Tuyệt đối không thể lấy phổ thông đồ đạc để cân nhắc. Đây chính là ở thế giới pháp tắc trong. Sở hữu công kích hàm chứa đều là pháp tắc chi lực. Muốn phá hỏng cái thế giới này, liền cần vận dụng trong cơ thể pháp tắc chi lực, mới có thể triệt để ngăn cản công kích này. Rầm rầm rầm, dày đặc kim trúc nhanh chóng xuyên qua mà xuống. Cuồn cuộn nổi lên nhất tầng lại một tầng sóng lớn. Đi hắn cuồng quyển mà tới. Lâm Hiên mắt thấy không cách nào tránh né lúc. Nhanh chóng điều khiển trong cơ thể kim nguyên pháp tắc chi lực. Đem sớm đã ngưng kết cũng may trong cơ thể kim sinh chi lực thả ra ngoài. Nhắm ngay nhào lên sóng lớn chính là vẫy ra một côn. Trong tay kim sắc trường côn bị hắn nhanh chóng vung lên ra. Cuộn sạch ra một đạo tia chớp vàng. Cắt vùng trời này. Cái này chói mắt thiểm quang đi theo sóng lớn đụng vào nhau. Cuối cùng kèm theo ầm ầm một tiếng. Hắn đem hết toàn lực một kích. Đúng là không có bất kỳ hiệu quả. Phốc phốc. Công kích chẳng những không có có hiệu quả, ngược lại bắt hắn cho đánh bay ra ngoài. Huyết dịch trong cơ thể một trận bốc lên, để cho hắn há mồm liêng phun ngụn máu. Cường đại xung lượng để cho hắn từ không trung hóa thành khối vẫn thạch vậy. Từ không trung rơi đập xuống phía dưới, ầm ầm một tiếng, cho nhập vào trong mặt đất. Lúc này hắn cảm giác mặt đất hay là rất mềm. Đây là một mảnh kim sa thế giới. Nhất định là hơi chút mềm điểm, nhưng vẫn là rất cứng rắn phản chấn một cổ lực lượng đi ra. Đem hắn trong cơ thể đầu khớp xương kém chút cho đánh gãy xuống. Để cho hắn cả người sụi lơ địa nằm trên mặt đất. Này cũng còn chưa từng có bao lâu. Hắn thì bị thương nặng. Cũng may đây là huyễn cảnh. Ở hiện thực nói thực sự là bản thân bị trọng thương. Đây chính là pháp tắc chi lực sao? Không nghĩ tới tầng thứ nhất ý cảnh lực. Căn bản là không có cách phản kháng. Lâm Hiên đưa tay lau miệng đến sừng vừa huyết dịch. Nhanh chóng từ trên mặt đất đứng lên. Hắn không có thời gian nằm ở đây. Bởi vì đã có một cây càng thô to kim trúc tử xuyên qua mà xuống. Cuồn cuộn nổi lên chung quanh kim sa qua đây. Trong nháy mắt biến thành càng to lớn hơn kim trúc. Phạm vi hơn nữa kinh người. Chỉ cần Lâm Hiên không tránh ra. Vậy tuyệt đối sẽ bị đánh thành cho. Ngay sau đó hắn nhanh chóng xoay người tránh sang bên cạnh. Nguyên lực màu vàng óng hóa rực ở sau lưng trong nháy mắt ngưng kết. Đông một tiếng, hóa thành một trận khí lãng đi bên cạnh bay thật nhanh đi. Muốn né tránh đợi kinh khủng này công kích, Bất quá hắn là tránh thoát phương vị này, nhưng nghênh đón mặt khác một cây kim trúc, hoàn toàn không có ngừng nghỉ cơ hội. Phản kháng khủng khiếp, tránh né cũng khó khăn. Đến tột cùng thế nào mới được? Cái này bức thứ hai họa cũng quá biến thái một chút đi. Uy lực làm sao chênh lệch lớn như vậy? Lâm Hiên bị từng cảnh tượng ấy công kích trấn trụ, lại là kèm theo ầm ầm một tiếng. Lâm Hiên bị tạc bay ra ngoài, bị cuốn qua đây kim sa nuốt mất xuống. Trầm trọng kim sa ở trên người hắn nghiền ép đợi. Hắn cảm giác mình đầu khớp xương đều bị đè gãy. Muốn bỏ người lên nhưng cảm giác như là bị vô số tòa sơn đè ở trên người. Để cho hắn ở ngắn ngủi trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể đứng lên. Ta cũng không tin khó có thể gánh nổi. Lâm Hiên không yêu cầu đánh bại cái thế giới này, chỉ cầu có thể kiên trì dài một chút thời gian. Kỳ thực ở đi vào trước đó, là hắn biết bước thứ hai họa quy tắc, đó chính là thời gian một nén nhang. Là, chỉ là cần kiên trì một nén nhang trở lên, chính là đạt tiêu chuẩn điểm. Nếu như thấp hơn số điểm này đây, cũng sẽ không lập tức bị loại bỏ, mà là còn có thể cho nhiều một cơ hội. Với hàm ý có hai lần cơ hội khiêu chiến thời gian một nén nhang, một dạng sẽ cho hai lần cơ hội thực tập, tuyệt đối là độ khó cao đến bạo nổ. Hiện tại xem ra độ khó thật rất cao. Nếu như tùy ý đi vào trong chớp mắt sẽ chết, thì nói cho hai lần cơ hội. Lâm Hiên không có thì trầm tĩnh lại. Yêu cầu là lần đầu tiên đều kiên trì không lâu sau, lần thứ hai còn có thể lâu. Ở gầm nhẹ một tiếng xuống, trong cơ thể kim long huyết mạch chi lực điên cuồng dâng lên. Hồn châu lực lượng mở ra đến cực hạn, linh vương kỳ cấp bậc siêu cường lực khống chế, để cho hắn đem kim nguyên pháp tắc chi lực mở ra đến lớn nhất cực hạn. Đem chung quanh kim sinh chi lực đều thu qua đây, ở trên người hắn hiện lên nhất tầng giống như đao nhọn vòng bảo hộ. Hướng mặt trước phá vỡ, lập tức thì phá vỡ cái này thật dày kim sa. Hướng mặt trước cấp tốc nỗ lực đi, mới vừa né tránh, nương theo mà tới là ầm vang một tiếng, vừa mới trốn tới địa phương bị một cây thật lớn kim trúc xuyên qua. Nếu như hắn lại chậm hơn một chút xíu đã bị xuyên qua, tình huống bây giờ đồng dạng là không dễ chịu. Cuốn tới kim sa lần thứ hai bắt hắn cho thôn phệ, trầm trọng kim sa sóng lớn bắt hắn cho vỗ xuống, thình thịch một tiếng. Che đắp lên trên người vòng bảo hộ tựa hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bị cái này sóng lớn cho phách về phía mặt đất. Lần này hắn muốn đứng lên lúc, một cây thật lớn kim trúc đi qua thật dày kim sa, nhắm ngay hắn xuyên qua mà xuống. Lâm Hiên chỉ cảm thấy ý thức nhoáng lên, thân thể bị xỏ xuyên thành mấy khối, sau đó hóa thành hư vô. Sau một khắc hắn liền từ nhập thần họa trong bị bắn ra đến. Đăng đăng đăng, Lâm Hiên lui về phía sau nặng nề lui mấy bước, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh từ trên trán không ngừng toát ra, đau đớn kịch liệt, để cho hắn không ngừng mà thở phì phò. Mồ hôi lạnh sớm đã ướt nhẹp hắn y phục, trong mắt vẫn tồn lưu đợi trước đó chiến đấu cảnh tượng. Hết thảy đều là thật đáng sợ, nếu như trong thế giới hiện thật có loại này công kích, tu vi tu thấp luyện người đều chết hết. Ai có thể ngăn cản như vậy dày đặc công kích? Vô luận như thế nào phản kháng đều vô dụng. Thì tình huống này làm sao còn so với? Thở gấp hai cái sau khi, hắn nhanh chóng nghiêng đầu đi bên cạnh nhìn lại, phát hiện thời gian qua một trụ nửa hương thời gian, xem ra là đạt tiêu chuẩn. Mặc dù không là thành tích ưu tú, nhưng đối với hắn mà nói đã đầy đủ. Ở kinh khủng như vậy dưới tình huống, có thể đạt tiêu chuẩn coi như là vạn hạnh. Yêu cầu ưu tú cấp bậc, Lâm Hiên cũng không biết là cái gì yêu nghiệt, mới có thể làm đến bước này. Convert by, King Killer, hết chương.